Thánh Vương, chương 461, đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C Bác Một Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương Web Tu Vi Dương Kỳ đã đạt tới bản quyền Bạch Ngọc viết vô số vi hạt trong hạt nữa trong đại trận, năng lượng trên 9 cái ngà voi mặt biến thành dịch thể thẩm thấu tiến vào trong người Dương Kỳ, khiến cho khí thức của ưu tiên cự tượng cảnh giới phá toái bao phủ quanh người hắn 400 triệu viễn cổ cự tượng. Lên, Dương Kỳ vung tay, với một đống đá lớn màu kim loại từ dưới lòng đất lên. Ông, bên trong lòng đất mỏ khoáng thạch kia bị bởi tung lên, tiên khí rào rạt tỏa ra xung quanh, tiên thạch theo đó xuất hiện, thực ra tiên khí là gọi theo cách của Dương Kỳ, còn trong mắt người khác nó là ma khí. Chương 461, đột phá. Một mỏ khoáng thạch thật lớn bị móc lên, thiêu đốt cuồn cuộn, năng lượng của mỏ khoáng thạch rót vào đại trận, khiến cho tốc độ luyện hóa 9 cái ngà voi kia trở nên nhanh hơn, tốc độ đột phá cảnh giới của Dương Kỳ cũng tăng lên. Bên trong địa ngục chi môn xuất hiện một thứ gì đó trông giống như cuống rốn, một biển máu xuất hiện, tràn ngập khí tức máu tanh nơi địa ngục, sau đó chuyển thành biển máu đỏ tươi có khí tức của các vị thần, vô số phong ấn xuất hiện, đủ loại hoa văn, hình vẽ, chữ khắc biến nó thành một cánh cửa thần thánh. Thánh cấp 4, cấp chân thực, lại tiếp tục thức tỉnh, tổng cộng được thêm 100 triệu vi địa ngục chi môn đã được thực chất hóa. Rất nhiều ác ma cảnh giới thiên vị trong đó bay ra, trong đó có viễn cổ cự ma, có ma nhân đấu chiến, có cự thú địa ngục, có minh tộc cổ đại. Hiện giờ, Dương Kỳ đã có thể triệu hoán ác ma cảnh giới thiên vị, nhưng mà cũng chỉ là thiên vị tầng 1 ác ma tiểu thiên vị. Mộng nhập thần cơ thế nhưng, như vậy cũng đã vô cùng khủng bố rồi, cứ thử nghĩ tới chuyện hàng trăm ngàn ác ma tiểu thiên vị hợp thành một quân đoàn, uy lực của nó mạnh tới mức nào. Chỉ sợ khi đó học phủ Thái Hoàng cũng phải khiếp hãi. Hơn nữa, đợi khi Dương Kỳ tấn chức đột phá cấp 5 cấp Quang Vương, cấp 6 cấp Thiên Cơ, cấp 7 cấp Tinh Thần, cấp 8 cấp Vô Lượng, cấp 9 cấp Sử Thi, thì năng lực triệu hoán của Dương Kỳ sẽ mạnh hơn, có thể gọi được Thái Cổ Ma Vương thiên vị tầng 2, tầng 3 thậm chí tầng 4, tầng 5. Tới lúc đó, một đám ác ma thiên vị tầng 5, bá thiên vị từ trong địa ngục chi môn đột ngột lao ra, đám trưởng lão của học phủ Thái Hoàng chắc sẽ bị dọa chết tươi mất. Lúc đó thực lực của Thiên Ca Vĩnh Hằng cũng đã tăng lên, đám ác ma bá thiên vị này vừa xuất hiện, lại được vô số vòng sáng trợ giúp, tới lúc đó thực lực của chúng càng trở nên khủng bố. Nếu Dương Kỳ tấn chức đạt tới cảnh giới thiên vị, thì Thiên Ca Vĩnh Hằng không còn hình thái như hiện giờ nữa. Thánh Vương cũng bị ảnh hưởng. Tầng thứ 5, cảnh giới cấp Quang Vương là tìm hiểu pháp tắc thời gian, tuy rằng linh hồn ta đã sớm lĩnh ngộ được nó thế nhưng hiện giờ phải tìm hiểu sâu thêm một chút nữa mới có thể vận dụng năng lượng đột phá cảnh giới này. Dương Kỳ biết đại thánh cấp 5 cũng là một ranh giới, không dễ đột phá như vậy. Hắn ngồi rất ngay ngắn, tiến vào trạng thái điều tức. Khi Dương Kỳ tấn chức thành công, phân thân tiên thai ở đại lục Thánh Vương người dịch Thanh Thanh nguồn VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ phân thân tiên thai cơ bản đồng thuận cùng đường với bản tôn, lực lượng của bản tôn càng lớn thì lực lượng của nó cũng càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tốt, ta bản tôn ở bên trong địa ngục ma ha tấn chức đạt tới đại thánh cấp 4, cấp chân thực, năng lượng ở trong hư không truyền tới khiến ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Phân thân tiên thai ngồi ngay ngắn ở bên trong thành Thánh Vương, cảm nhận được lực lượng của đại lục Thánh Vương đang biến động, trên đỉnh đầu hắn có một luồng chân khí bổn nguyên tinh thuần truyền vào trong người. Phân thân không thể tu luyện thần tượng chấn ngục kình, nhưng mà lại tu luyện thần cấp khí công của Thánh Mẫu, đồng thời có được nguyên khí của bản tôn, lực lượng của nó theo đó tăng lên. Bản tôn là tất cả cội nguồn lực lượng của phân thân, bản tôn càng cường đại thì phân thân càng cường đại, bản tôn mà chết thì phân thân cũng tử vong. Đại lục thánh lúc này đang chìm đắm trong ánh sáng vinh quang, dung hợp với đại lục chấn đán, lại còn có rất nhiều hài cốt thần ma tinh hoa của cao thủ thái thiên vị, trên trăm cao thủ tôn thiên vị, vô số tiên khí, rất nhiều linh mạch khoáng thạch. Lợi ích của nó đã vượt đại lục phong nhiêu không biết bao nhiêu lần. Những chân khí của đại lục khiến cho màu hiện giờ trẻ em được sinh ra trong đại lục thánh 9, tu vi khí tông, nếu như tu luyện khí công đoạt mệnh. Pháp tắc, đột nhiên, lại một luồng năng vào trong người phân thân tiên thai, phân thân này dường như đã hiểu ra thứ gì đó, vung tay lên, rất nhiều chân khí từ trong người tuôn ra. Hữu ra thì hỏi đều có khí công tầng thêm một chút sẽ đạt tới. Cảnh giới, con màu ngọc này bắt đầu lan rộng, toàn bộ đại lục thánh vương dường như đã biến thành một viên ngọc ôn hòa, viên mãn, hoàn mỹ, bóng bẩy. Có chuyện gì vậy, vì sao ta lại cảm thấy pháp tắc không gian trong đại lục Thánh Vương vững chắc hơn nhiều, không còn loãng như trước. Tràn trong không khí thẩm thấu vào tinh bích hệ của tinh bích hệ chuyển thành màu ngọc. Dương Chiến và đám cao thủ khác như Diêm Ma Quỷ Đế, lãnh tụ Nhật Nguyệt Quân Thiên Cừu, Hoa Thiên Hùng, Hoa Phượng Phượng. Đều nhận thấy sự thay đổi. Đám huynh đệ tỉ muội của Dương Kỳ đều đã tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, bọn họ đồng thời mở mắt nhận thấy một luồng pháp tắc không gian như xiềng xích bao phủ không trung, khiến cho kết cấu không gian nơi này trở nên kiên cố hơn nhiều. Bình thường, chỉ cần tu luyện đạt tới cảnh giới truyền kỳ biến thứ ba, cảnh giới hư không biến là có thể xé vỡ hư không, tiến hành thuấn di. Trước đây đại lục Phong Nhiêu cũng như thế. Thế nhưng hiện giờ, khi chân khí màu ngọc của phân thân tiên thai thẩm thấu vào trong không gian, đã khiến cho kết cấu không gian trở nên vô cùng kiên cố, đừng nói là truyền kỳ biến thứ ba, cho dù là biến thứ tư ngũ hành biến, biến thứ năm âm dương biến, biến thứ sáu lĩnh vực biến cũng không thể xuyên qua. Vi diện càng cường đại, không gian kết cấu càng ổn định thì người tu luyện lại càng khó phá vỡ không gian tiến hành thuấn di. Ở vi diện tiên giới cho dù là đại thánh cũng không thể thuấn di, chỉ có đạt tới thiên vị mới có thể miễn cưỡng phá vỡ không gian. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, tốt tốt lắm, Dương Chiến nói, yếu cấu không gian bắt đầu ổn định, đồng nghĩ với việc quá trình đại lục tấn chức đã bắt đầu, Kỳ Nhi sẽ biến đại lục này thành một tinh cầu tu chân vững chắc còn kiên cố hơn đại lục chấn đán. Trong đời ta lại có thể chứng kiến đại lục tấn chức thành tinh cầu. Lãnh tụ Nhật Nguyệt kích động nói, đáng có, không ngờ huynh đệ của chúng ta đã vĩ đại tới mức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số huynh đệ kết bái với Dương Kỳ cũng kích động đại lục tấn chức thành sẽ mang tới lợi ích vô cùng với bọn họ. Tinh cầu tư tình, ta phân thân của Kỳ Nhi lại có thể tu luyện thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung tới cảnh giới này, bắt đầu tìm hiểu Ngọc Nguyên, ngưng tụ ra quốc gia Ngọc Nguyên, bình thường phải mất mấy ngàn năm mới làm được điều này. Bên trong Huyền Không Sơn, trong một không gian tiết điểm vô danh, Thánh Mẫu mở mắt nhìn về phía đại lục Thánh Vương. Ánh mắt của nàng lấp lánh có thần, nhìn đại lục Thánh Vương như nhìn một tinh cầu bằng ngọc, nguyên khí của đại lục này đang kết hợp với chân khí của phân thân tiên thai, hỗ trợ lẫn nhau, có thể khiến cho khí công của phân thân tiên thai tăng mạnh đạt tới cảnh giới ngọc nguyên. Đại lục Thánh Vương chuyển sang màu xanh lục quang hoa cũng nội liếm, không hiện ra ngoài. Nguồn VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ tấn chức tinh cầu cũng giống như người tu luyện tấn chức. Ghê tởm, ở bên trong hư không có một đôi mắt cừu hận đang nhìn đại lục Thánh Vương, đây chung có khí chất lãnh tụ thần bí. Niên, Dương Kỳ chính là lãnh tụ của học viện thiên vị, sau bị Dương Kỳ diệt, hắn tiến vào học phủ Thái Hoàng học tập cơ hội báo thù. Là một người đây là lão đối thủ của khi học viện thiên vị vẫn luôn suy nghĩ tìm hiện giờ cảnh giới của tới thiên vị, thấy đại lục Thánh Vương tấn chức mà không cách nào kiềm chế sự ngọn lửa đố kỵ và cừu hận. Trong khoảng thời gian này, hết Thánh Mẫu rồi lại tới Dương Kỳ đại phát thần uy, giết hạm đội Bắc Thần, lại diệt đại lục chấn đán. Tụ hiện hắn đã đạt trên mặt lãnh lên sự thống khổ, hắn và thánh nữ của thần điện chấn cũng vì vậy nên mới liều mạng bảo vệ thái tử. Lại còn bị luyện tới chuyện này, trong lòng hắn đau đớn vô cùng. Hóa vào trong bổn nguyên của đại lục chết, ai ngờ thánh nữ đã thánh vương, mỗi khi nghĩ đáng tiếc là, hắn chẳng có cách nào giết. Dương Kỳ, ngươi có vạn nhưng mà ta có cả, chỉ giới vương đồ chứng tỏ ngươi rất giỏi, cho ngươi đâu, ngươi và kiếm thập thất giám sát bá chủ đường giữa ban ngày ban mặt, chỉ bằng vào điều này thể ra khỏi sẽ không bỏ qua hại đệ tử quý tộc của ta cũng có thể làm lớn chuyện rồi. Biến mất, lãnh tụ chợt lóe lên rồi. Hiện giờ, ngươi bất mãn với vô địch đường càng lúc càng nhiều, ngày chết của ngươi tới rồi. Thể trơ mắt nhìn người yêu bị cách trương.